Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huy đâu rồi? Vừa bắt máy anh đã hỏi. Đang ở cùng mẹ, ở gần con lại bị thương, chỉ bằng hai đứa cách xa nhau một chút. Con khỏi tìm, có tìm cũng không ra đâu. Đơn ly hôn của hai đứa, mẹ đã dụ con bé ký vào. Con ký vào đi, để mẹ đi tìm chồng mới cho con bé. Không đời nào. Trường Tố hít thật sâu đáp. Con không ký thì mẹ để con bé ngủ với người đàn ông khác đấy. Được, con không ký đấy. Mẹ muốn làm gì cô ấy thì tùy. Anh thách thức. Được thôi, mẹ tìm thấy đối tượng rồi, chắc là tối nay. Nhẹ thôi, cô ấy đang bị thương. Nói xong anh cúp máy. Anh thách ai chịu nổi tính tình của cô ấy. Trường Tố hầm hầm quay lên phòng, thay đồ rồi đến công ty. Bà muốn làm gì thì làm, anh đi giải quyết ba cô ả kia đã. Trường phu nhân nhìn điện thoại nở nụ cười. Này là con thách mẹ. Dụ Huy vừa ngủ dậy, thấy không phải là Trường gia, liền ra ngoài tìm người. Con dậy rồi à? Trường phu nhân đi lại xoa xoa cô. Dụ Huy nhìn bà, ánh mắt muốn hỏi bà về lúc nào, sao lại ở nơi xa lạ này. Con muốn hỏi ở đây là đâu sao? Bà hỏi, cô gật đầu. Là nhà chồng mới của con. Bà mỉm cười. Dũng Huy nghe vậy liền lùi lại. Không phải chứ, anh bỏ cô rồi sao? Nào, rửa mặt đi, chúng ta đi ăn sáng. Trường phu nhân đẩy cô vào, Dũng Huy vẫn còn thất thường. Đứng bên ngoài đợi cô, trường phu nhân gọi ai đó. Cậu trẻ, có hứng thú không? Bà hỏi. Dũng Huy? Phải, 8 giờ tối nay tôi sẽ đến. Nói xong đầu dây bên kia cúp máy cái sụp. Vừa đúng lúc Dụ Huy bước ra. Đi ăn sáng thôi. Bà kéo cô đi. Làm cô không hỏi được anh đâu rồi. Lúc này ở công ty, ba cô ả kia nhìn thấy anh liền sợ đến tái mặt. Anh nhìn cả ba, rồi quay sang nhìn trưởng phòng của họ. Người của ông biết nên làm gì rồi chứ? Anh nhìn ông trưởng phòng. Ba cô bị đuổi việc. Trưởng phòng liền nhìn ba cô ả. Sau này hy vọng có đất mềm cho các cô cạp lấy mà ăn. Giờ chỉ toàn bê tông thôi. Trường Tố nở một nụ cười man dở. Ý anh là anh không giết họ, chỉ khiến họ đi đâu cũng không thể xin việc làm. Cho dù có làm gái, cho dù không đáng sợ bằng thất nghiệp ở cái tuổi này. Tôi nói cho mọi người biết, cô gái hôm qua là vợ tôi, chứ không phải là thú vui của các người. Muốn giống như họ thì cứ thử. Trường Tố cảnh cáo tất cả, xoay lưng lên phòng. Ba cô ả nghe anh nói thế, sợ đến ngất đi rồi. Chỗ Dụ Huy thì... Trường phu nhân cô đi mua sắm, mua nhiều đồ đẹp. Thật tình, tại sao ở cùng con lâu như vậy, không dẫn con đi mua đồ chứ? Thằng này... Bà vừa lựa đồ vừa mắng anh. Dụ Huy lắc đầu, anh mua cho cô rất nhiều, nhưng cô không nhận thôi. Con xem có nên rời xa thằng con của ta không? Bà thở dài nói, cô đứng khựng lại. Rời xa sao? Sẽ không còn ai mắng cô sao? Trường Tố lúc này cũng không tập trung được, vò đầu bứt tóc. Những câu nói của mẹ anh vẫn ong ong trong đầu. Lỡ đâu bà đem cô cho người đàn ông khác thật sao? Theo tính của mẹ anh thì... Chết tiệt, không lẽ mình phải đầu hàng? Tối... Dụ Huy mặc chiếc váy rất đẹp, đi quanh nhà nhỏ tìm trường phu nhân. Từ lúc trời trở đêm xuống, cô đã không thấy bà. Cô vào phòng ngồi trên giường thở dài. Tại sao cả ngày hôm nay cô không thấy Trường Tố chứ? Anh đâu rồi? Cửa phòng bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào nhìn cô. Hắn đưa tay kéo cà ra vạt xuống nhìn cô. Dụ Huy cảm thấy mùi nguy hiểm lùi lại. Nghiêm Thành đi lại, tiến đến chỗ cô. Cô càng lùi lại thì hắn lại tiến đến, đẩy ngã cô xuống giường. Dụ Huy vùng vẫy, lại bị hắn giữ chặt lại. Thật xinh đẹp. Đây là món quà trường phu nhân tặng hắn sao? Hắn đưa tay kéo váy cô xuống, xương quai xanh quyến rũ của Dụ Huy hiện lên. Hắn nhìn trông rất thèm khát. Đêm nay... Hắn nhìn cô, Dụ Huy không khóc, chỉ dùng sức đẩy hắn nhưng vô ích. Đêm nay... Em khỏi quậy phá. Hắn cúi xuống nói vào tai cô. Dũng Hy cảm thấy thế giới sụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net